Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 7 đứa nhỏ này cũng có thể. Hắn đáp ứng rồi, vừa nghe đến lời này, Viên tiên sinh lập tức vui vẻ đến thẳng vỗ tay, nhìn dáng vẻ của hắn. Quả thực do Tô Nhiễm đáp ứng gả cho hắn còn muốn cao hứng, vui vẻ qua đi. Viên tiên sinh chạy nhanh lại thu hồi gương mặt tươi cười. Bất quá thành thân chuyện lớn như vậy, trung gian không bà mối không thể được. Các ngươi trước chờ, quay đầu lại ta liền thỉnh bà mối tới cửa tới làm mai. Nói, hắn liền đối Lý Nhị nháy mắt, ngươi nói chúng ta thỉnh ai tương đối hảo. Tùy tiện, Lý Nhị lạnh lùng mở miệng, Hoàng thị đầy mặt vui mừng một ngưng, Viên tiên sinh ý cười. Lại là cứng đờ. Chạy nhanh liền kéo lên Lý Nhị, người này vẫn là tiếp tục đương người câm tính, một mở miệng liền không lời hay, để ý về sau người mẹ vợ không thương ngươi. Nói, hắn vội vàng liền đối Tô Nhiễm toàn ra giơ lên gương mặt tươi cười. Lý Nhị hắn sẽ không nói, kỳ thật hắn không có ý gì khác, các ngươi đừng nghĩ quá nhiều, hiện tại các ngươi chạy nhanh chuẩn bị đi, chúng ta trở về thỉnh bà mối đi. Liền lôi kéo Lý Nhị đi ra ngoài, hai người kia đi rồi. Hoàng thị thân mình cũng mềm nhũn, nàng vốn dĩ thân thể liền nhược, hôm nay lại bị Vương thị kích thích, lại đứng lên cùng Viên tiên sinh bọn họ nói nửa ngày nói. Hiện tại trên người tinh lực đều đã tiêu hao đến không sai biệt lắm mơ siêu đám người đi rồi. Cuối cùng chống đỡ nàng về điểm này tinh khí thần đương nhiên cũng không có. Người đương nhiên liền chịu đựng không nổi ngã xuống đi, Tô Nhiễm tỷ đệ ba cái lại luống cuống tay. Chân đem nàng cấp đỡ hồi trên giường nằm đi, khó khăn ở trên giường nằm hảo. Đắp lên kia tầng hơi mỏng chăn bông, Hoàng thị tràn đầy sầu khổ trên mặt lại bò đầy hối hận. Đại tỷ nhi, người nói nương vừa rồi có phải hay không làm sai? Cái này Lý Nhị hắn không giống như là tưởng cưới bộ dáng của ngươi. Nếu là về sau hắn đối với ngươi không hảo nhưng làm sao a? Hắn sẽ không, Tô Nhiễm lắc đầu, nhưng hắn vừa rồi biểu hiện ngươi cũng thấy rồi. Viên tiên sinh hỏi hắn tuyển ai đương bà mối hắn đều mặc kệ. Hoàng thị nói, hốc mắt lại đỏ, Tô Nhiễm vẫn là lắc đầu. Hắn chỉ là không hiểu, nhưng ta nhìn dáng vẻ của hắn. Căn bản là đối hôn sự này một chút đều không thèm để ý. Ngươi gả qua đi, hắn muốn cũng như vậy đối với ngươi, kia làm sao bây giờ? Ngươi mấy năm nay đã bị nhiều như vậy khổ, nương chỉ ngóng trông ngươi có thể gả hảo nhân ra, nam nhân hảo hảo đối với ngươi, không bao giờ làm ngươi chịu khổ a. Hoàng thị ôm nàng, lại bắt đầu rớt nước mắt, Tô Nhiễm yên lặng cho nàng xoa nước mắt. Tô An liền chạy nhanh giơ lên nắm tay, nương ngươi đừng sợ. Tỷ tỷ bên người còn có chúng ta đâu. Lý Nhị hắn muốn dám đối với tỷ tỷ không tốt. Ta cùng ca ca liền đi tấu hắn. Hắn lớn lên lại chắc nịch. Ta cùng ca ca cũng là hai người. Như thế nào cũng có thể giáo huấn hắn một đốn. Toàn ca nhi lại nhăn nho nhỏ mày. Lý Nhị ca là cùng tiên sinh cùng nhau. Tiên sinh nói, nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Nếu hắn có thể cùng tiên sinh cùng nhau ở chung nhiều năm như vậy. Khẳng định cũng coi như thành thật bổn phận, hơn nữa hắn liền tính thật đối tỷ tỷ không tốt, phía trên còn có tiên sinh đâu, tiên sinh khẳng định sẽ không nhìn mặc kệ, nương người cứ yên tâm đi. Nói đến tiên sinh, Hoàng thị tâm rốt cuộc yên ổn một chút ân, có tiên sinh ở, hắn hẳn là không dám rất hợp đại tỷ nhi thế nào. Chính là hiện tại ngẫm lại. Ta thật hẳn là ngay từ đầu liền đem đại tỷ nhi hứa cấp tiên sinh mới đúng. Tuy nói trở về sau tiên sinh tiền đồ, đại tỷ nhi là không xứng với hắn, nhưng đại tỷ nhi tốt xấu cũng là tiên sinh chính thê. Đến lúc đó chúng ta cùng lắm thì cho hắn mua mấy cái có thể viết chữ vẽ tranh tiểu thiếp trở về sai. Xử là được nương, ngài đừng nói nữa, đều đã định ra. Tô Nhiễm đột nhiên đánh gãy nàng, Hoàng thị dừng một chút. Chạy nhanh mặt mặt khóe mắt, hảo, nương không nói, kỳ thật Lý Nhị cũng khá tốt, An ca nhi thấy thế lại tưởng nói điểm cái gì. Trong bụng đột nhiên liền một trận thầm thì gọi bậy, hắn lập tức xấu hổ đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chạy nhanh đem đầu cấp chôn đến thấp thấp, đại lãnh thiên. Vừa rồi lại cùng Vương thị một phen đấu trí đấu dũng. Đích xác thực hao phí sức lực, nhưng cố tình trong nhà liền một chút lương thực phụ, còn phải lưu trữ làm đại gia cùng nhau chịu đựng cái này vào đông. Bọn họ một ngày nhiều nhất là có thể ăn hai bữa cơm. Hơn nữa đốn đốn đều chỉ có thể uống cháo loãng, nhìn xem trước mắt đói đến da bọc xương ba cái hài tử. Hoàng thị lại tự trách vô cùng. Sớm biết rằng ngày hôm qua các ngươi đại bá nương là tưởng như vậy nham hiểm chủ ý. Ta thật không nên kêu đại tỷ nhi đem trong nhà còn sót lại về điểm này tháo mặt làm thành bánh ngô. Uy tiến nàng trong bụng. Nhiều như vậy mạt, để lại cho người một nhà từ từ ăn. Ít nhất có thể ăn nửa tháng a, nhưng ăn đều đã ăn xong đi. Hiện tại hối hận cũng vô dụng. Tô Nhiễm đột nhiên từ trong lòng ngực móc ra một trương mặt bánh đưa. Tới An Ca Nhi trước mặt, An Ca Nhi nhìn đến liền la hoảng lên. Bạch diện bánh bột ngô, hắn chạy nhanh tiếp nhận tới. Đại đại cắn khẩu, ăn ngon, ta chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Bất quá ăn xong này một ngụm. Hắn tức khắc mặt càng đỏ hơn, chạy nhanh đem bánh bột ngô đưa tới Hoàng thị trước mặt. Nương, ngài ăn đi, Hoàng thị nhìn xem này trương bánh bột ngô, lập tức mặt trầm xuống. Đại tỷ nhi, này bạch diện bánh bột ngô ngươi từ đâu ra? Tô Nhiễm không nói, toàn ca nhi chạy nhanh cũng móc ra chính mình kia một trương. Đây là buổi sáng tỷ tỷ giúp tiên sinh bọn họ nấu cơm. Tiên sinh ngạnh phải cho chúng ta. Ta cùng tỷ tỷ ngay từ đầu không thu, chính là tiên sinh khiến cho Lý Nhị Ca ra ngựa, Lý Nhị Ca lớn lên như vậy cao như vậy tráng, chỉ là đứng ở nơi đó liền nhiều dọa người, chúng ta nào còn dám cự tuyệt a? Cuối cùng vẫn là tỷ tỷ đem nhiều lui về, nhưng này hai cái tiên sinh cùng Lý Nhị Ca chết sống không chịu thu. Chúng ta liền đành phải mang về tới, Hoàng thị nghe xong. Nàng mới nhẹ nhàng thở ra. Tiên sinh thật là người tốt a. Đại tỷ nhi, người về sau gả đến tiên sinh trong nhà, nhất định phải hảo hảo hầu hạ hắn, nói. Nàng đem mặt bánh bột ngô đẩy ra, nương già rồi, lại không thể xuống đất làm việc, còn lão liên lụy các ngươi, tốt như vậy đồ vật ta sẽ không ăn, các ngươi tỷ đệ mấy cái ăn nhiều một chút, ăn đến no no, nương xem các ngươi ăn ngon. Nương trong lòng so với chính mình ăn cao hứng, kia không được. Hiếu thuận hiếu thuận, hiếu còn xếp hạng thuận đằng trước lý. Nương ngươi không ăn, chúng ta cũng không ăn. Toàn ca nhi bản khuôn mặt nhỏ liều mạng lắc đầu, An ca nhi cũng đi theo lắc đầu. Đúng vậy, nương ngài không ăn, chúng ta cũng không ăn. Mắt thấy bọn nhỏ một hai phải kiên trì. Hoàng thị cũng chỉ có thể tiếp nhận mặt bánh bột ngô cắn một cái miệng nhỏ. Hảo, nương ăn qua, các người ăn đi, nương, toàn ca nhi ăn ca nhi nhìn bánh bột ngô phía trên so lão thử cắn quá còn muốn tiểu nhân một ngụm. Gấp đến độ thẳng dậm chân, lúc này, Tô Nhiễm đột nhiên đứng lên, đem hai cái đệ đệ trong tay mặt bánh đều cầm lại đây, chúng ta đi nấu cơm siêu, nàng nói, toàn ca. Nhi cùng ăn ca nhi đều sửng sốt hạ. Hai người chạy nhanh liền đứng lên đi theo nàng vào phòng bếp, Tô Nhiễm cầm lấy vừa rồi bị An Ca Nhi cắn quá mặt bánh bột ngô, thiết xuống dưới một nửa, trong đó một nửa cùng một cái khác mặt bánh bột ngô cùng nhau phóng lên. Dư lại một nửa lại cắt thành tiểu đinh, hỗn buổi sáng không uống xong cháo loãng, lại ở bên trong bỏ thêm điểm cắt nát rau cải trắng thượng cái nồi. Chờ trong nồi nấu khai sau. Nàng lại rắc đi một phen hành thái, tức khắc trong phòng bếp liền dạng khai một cổ nồng đậm mùi hương, An Ca Nhi liều mạng hít sâu vài khẩu khí, thơm quá a, bạch diện chính là không giống nhau, ta chỉ là nghe này mùi hương là có thể uống xong hai chén gạo lức cháo. Toàn Ca Nhi tức giận ở hắn trên đỉnh đầu chụp một cái. Ngươi còn tưởng uống hai chén? Ngày mai buổi sáng ngươi không muốn ăn cơm là không? Toàn ca nhi tao đầu. Ta liền nói sao? Hôm nay này cháu thật sự rất thơm a. So tỷ tỷ ngày thường làm còn hương. Huynh đệ hai người cãi nhau ầm ĩ thời điểm. Tô Nhiễm lại đã nhặt một con đại củ cải, tẩy sạch đi ra, đem củ cải cắt thành tinh tế ti trạng, dùng muối thô khuấy một quấy, lại vải lên một chút hành thái. Một phần đồ ăn liền làm tốt đồ ăn. An Ca Nhi toàn Ca Nhi hai người cũng đã tắt lòng bếp hỏa. Phía sau tiếp trước đem trong nồi cháo cấp múc tới, trang bốn chén, dùng khay đan cấp đoan đến Hoàng thị trước mặt đi, bởi vì bỏ thêm mặt bánh. Giữa trưa cháo thoạt nhìn muốn so buổi sáng đặc sệt đến nhiều. Mùi hương cũng muốn nồng đậm đến nhiều. An Ca Nhi chạy nhanh đoạt ít nhất một chén phủng ở lòng bàn tay. Vừa rồi ta ăn một ngụm mặt bánh bột ngô, tỷ tỷ ca ca các ngươi cũng chưa ăn, cho nên ta nên ăn nhỏ nhất một chén. Các ngươi ai đều đừng cùng ta tranh. Yên tâm, không ai cùng ngươi tranh. Tô Toàn cười, đem lớn nhất một chén đưa cho Hoàng thị, đệ nhị đại cho Tô Nhiễm, dư lại một chén chính mình phủng ở lòng bàn tay, bạch diện bánh bột ngô cắt nát sau lại bị thủy ngâm. Một nấu, cũng đã mềm thành cháo, nhưng cùng gạo lứt còn có nấu lạn rau cải trắng quậy với nhau. Lại có khác một loại sên xê thuận sàng cảm giác, một ngụm cháo uống xong đi, lập tức liền thuận lưu lưu dọc theo yết hầu trượt đi xuống. So với trước kia khó có thể nuốt xuống gạo lứt cháo hảo uống nhiều quá. Hơn nữa đồ vật nuốt xuống đi, trong miệng còn tàn lưu bạch diện mùi hương, liền càng gọi người cảm thấy dư vị vô cùng, lại đáp thượng hương giòn ngon miệng củ cải ti. Một cái giòn sảng, một cái mềm mại, thật là ăn đến người ăn uống mở rộng ra. Toàn Ca Nhi ăn Ca Nhi hai người hồng hộc, không nhiều lắm sẽ liền đem chính mình một chén cháo đều uống xong rồi. Ngay cả Hoàng thị cái này bị bệnh lâu như vậy, vẫn luôn không có ăn uống người, cũng uống nửa chén, dư lại nửa chén nàng uống không xong. Liền phân cho Tô Nhiễm tỷ đệ ba cái, lại no rồi một lần có lộc ăn, ăn một lần bạch diện. Một nhà bốn người tâm tình đều hảo vô cùng, toàn Ca Nhi ăn Ca Nhi chạy nhanh đem Tô Nhiễm cấp ấn ở nơi đó. Tỷ tỷ ngươi vừa rồi nấu cơm vất vả, hiện tại ngươi cùng nương cùng nhau ấm đi. Chén đũa hai chúng ta thu thập là được, kỳ thật cũng liền mấy thứ này. Hai anh em đem đồ vật lại hướng khay đan một phóng. Bưng lên liền chạy một mạch đi ra ngoài, bất quá không nhiều lắm sẽ. Tô Nhiễm liền nghe được Toàn Ca Nhi tiếng kêu. Lý nhị ca, người như thế nào lại tới nữa? Tô Nhiễm chạy nhanh cũng đi ra ngoài. Liền nhìn đến Lý nhị trên vai khiêng mấy chiếc túi to. Đã sải bước vào được trực tiếp đi vào phòng bếp. Đem đồ vật cấp buông. Hắn mới xoay người đối với Tô Nhiễm. Tiên sinh muốn ra cửa, ngươi là làm ta cho hắn làm lương khô. Tô Nhiễm nhỏ giọng hỏi, Lý nhị gật đầu, hảo. Ta đây liền là mơ siêu, Tô Nhiễm vội vàng gật đầu, toàn Ca Nhi An Ca Nhi vừa nghe. Cũng biết viên tiên sinh là muốn đi trong huyện tìm người hỗ trợ. Bọn họ chạy nhanh cũng chạy tới cấp Tô Nhiễm hỗ trợ, Lý Nhị nhìn này tỷ đệ ba cái ở bên nhau vội đến. Vui vẻ vô cùng bộ dáng. Hắn chậm rãi quay đầu, cầm lấy trong viện cây chổi, liền bắt đầu cho bọn hắn ra quét tuyết, chỉ nghe bên ngoài xoát xoát xoát quét rác thanh. Không quá bao lớn sẽ, Hoàng thị liền phát hiện bên ngoài bao trùm thật dày một tầng tuyết sân đã bị quét đến sạch sẽ. Lý nhị cao lớn thân mình ở trong sân qua lại di động. Kia thân ảnh thoạt nhìn tựa hồ không như vậy lạnh nhạt. Đứa nhỏ này giống như cũng còn có thể nhìn hắn quét tuyết thân ảnh. Hoàng thị nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu. Hết chương.